Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2696, Dã Tâm, góc truyện audio.com. Huyền Lão thần sắc trầm trọng, hỏi, ngươi cuối cùng muốn được cái gì? Hiện tại những thứ này, ngươi còn ngại không đủ? Đương nhiên không đủ, thư viện tông chủ nói. Ta sẽ nhượng cho Càn Khôn thư viện thay thế Thần Tiêu Cung, thống nhất Thần Tiêu Tiên Vực. Thậm chí tương lai thống nhất cửu tiêu. Huyền Lão nghe đến đó, thần sắc bình tĩnh, dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù thống nhất cửu tiêu, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không dừng bước lại. Ngươi nhất định sẽ tìm cơ hội san bằng Cực Lạc tịnh thổ cùng ma vực. Lại để cho thiên giới đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Huyền Lão nhìn qua thư viện tông chủ, than nhẹ một tiếng. Thật lớn dã tâm, Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Càn Khôn thư viện mặc dù là thiên cấp thế lực, nhưng ở toàn bộ cửu tiêu tiên vực này thiên cấp thế lực phần đông. Càn Khôn thư viện không coi vào đâu. Đừng nói thống nhất thiên giới. Càn Khôn thư viện đều muốn cầm Thần Tiêu Cung mà chuyển biến thành. Đều là khó như lên trời. Có gì không ổn, thư viện tông chủ nói. Trận kia náo động. Vô cùng có khả năng tại ở kiếp này phủ xuống. Chỉ có cầm thiên giới thống cùng đi. Mới có thể tại đây trận náo động bên trong may mắn còn sống sót xuống. Đây bất quá là của ngươi lấy cớ mà thôi. Huyền Lão lắc đầu nói. Ngươi chỉ là muốn thừa dịp loạn thế dựng lên. Trở thành thiên giới chi chủ mà thôi. Trận kia náo động. Tô Tử Mặc trong nội tâm khẽ động. Thư viện tông chủ trong miệng theo như lời náo động. Có phải là Thư Tiên Vân Trúc cùng hắn đề cập qua trận kia? Quét sạch 3000 giới náo động. Mà trận này náo động. Vô cùng có khả năng liên quan đến một vị vắt ngang 10 cái kỳ nguyên khủng bố tồn tại. Ma chủ, Huyền Lão tiếp tục nói. Thậm chí thiên giới chi chủ. Khả năng đều không thể thỏa mãn dã tâm của ngươi. Nếu là có cơ hội. Ngươi thậm chí muốn trở thành 10 giới chi chủ, 100 giới chi chủ, thư viện tông chủ cười nhạt một tiếng, không có phản bác, giống như có lẽ đã cam chịu. Huyền Lão thở dài nói, sư tôn rõ ràng bản lĩnh của ngươi, cho nên mới cho ngươi, tính toán không bỏ sót, 4 chữ đánh giá, nhưng hắn cũng rõ ràng, dã tâm của ngươi quá lớn. Đừng có lại cùng ta mang theo cái kia lão già kia. Thư viện tông chủ đột nhiên cầm Huyền Lão cắt ngang. Khẽ nhíu mày. Có chút không kiên nhẫn quát tháo một tiếng. Tô Tử Mặc có chút kinh ngạc. Thư viện tông chủ thủy chung đều là tâm tình ổn định. Tràn ngập trí tuệ. Dường như nhìn thấu thế gian vạn vật. Không gì không biết. Không gì làm không được. Lúc này. Thư viện tông chủ thậm chí có chút ít thất thố. Hơn nữa đối với hắn và Huyền Lão đích sư tôn cực kỳ bất kính. Huyền Lão nói. Ngươi không nên như thế. Hắn không chỉ có là ta và ngươi hai người đích sư tôn. Vẫn là của ngươi phụ thân. Phụ thân. Thư viện tông chủ có chút cười lạnh. Hắn cũng xứng. Tô Tử Mặc trong nội tâm càng thêm mê hoặc. Thư viện tông chủ đối với sư tôn của hắn, cũng là phụ thân của hắn, dường như có thật lớn oán niệm. Huyền Lão nói, mẹ ngươi lúc ấy tại vu giới. Tình huống lúc đó, sư tôn có thể đem ngươi cứu ra. Đã là cực hạn, mẹ người chết, sư tôn hắn bất lực. Tô Tử Mặc nghe được âm thầm líu lưỡi. Hắn vừa mới suy đoán thư viện tông chủ, có thể là vu tộc người. Hôm nay xem ra, hắn chỉ nói là đúng phân nửa. Nói đúng ra, vị này thư viện tông chủ trong cơ thể. Chảy xuôi theo một bộ phận vu tộc huyết mạch. Cứu ta hồi tới làm cái gì? Từng giây từng phút theo dõi ta. Thư viện tông chủ ngữ khí lạnh như băng. Chậm rãi nói, cái kia lão già kia. Hắn cho tới bây giờ sẽ không cầm ta coi là mình ra. Hắn thủy chung cầm ta coi là dị tộc. Thủy chung đều tại đề phòng ta. Chấm, ngươi đang nói cái gì? Huyền Lão ánh mắt phức tạp. Trầm giọng nói. Sư tôn hắn suốt đời chưa lập gia đình. cũng chỉ có ngươi đứa bé. Hắn như thế nào xem ngươi là dị tộc? Hắn như xem ngươi là dị tộc, như thế nào lại truyền đạo thụ nghiệp? Thậm chí cuối cùng cầm thư viện tông chủ vị trí giao cho ngươi. Ha ha ha ha, nghe được việc này, thư viện tông chủ thần sắc có chút âm trầm, phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười. Nghe tới làm cho người sờn hết cả gai ốc. Thư viện tông chủ nói, hắn là cầm tông chủ vị truyền cho ta. Nhưng hắn lo lắng a, cho nên hắn mới an bài ngươi tới theo dõi ta. Chấm, hắn thủy chung tin tưởng, không phải cùng tổ tiên với ta. Kia tâm tất gì, hắn cho dù chết cũng muốn cho ngươi nhìn chằm chằm vào ta. Chấm, Huyền lão mặt không biểu tình nói, Càn Khôn thư viện từ khi sáng lập đến nay, từ một nơi bí mật gần đó, thủy chung đều có thứ 10 trưởng lão truyền thừa. Thứ 10 trưởng lão tác dụng lớn nhất chính là che giấu chính mình. Lúc thư viện lọt vào tai họa ngập đầu thời điểm, thứ 10 trưởng lão có thể một mình thoát thân, cầm thư viện truyền thừa xuống dưới. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc giật mình. Nếu là hắn đoán không lầm, Huyền lão chính là thư viện thứ 10 trưởng lão thân phận. Mà thứ 10 trưởng lão tác dụng chính là giấy cam đoan viện truyền thừa không dứt, hỏa chủng bất diệt. Ngoại trừ thư viện tông chủ vị, không có ai biết thứ 10 trưởng lão thân phận. Mặc dù thư viện xuất hiện phản nghịch, lọt vào đại kiếp nạn, thứ 10 trưởng lão cũng có thể che giấu xuống. Mưu đồ Đông Sơn tái khởi, thư viện thứ 10 trưởng lão thân phận mặc dù là bí mật, nhưng ở thư viện địa vị lại không yếu hơn thư viện tông chủ. Cho nên, ban đầu ở đạo tâm thê trước, Huyền lão mới có thể cùng thư viện tông chủ như vậy ngữ khí nói chuyện. Ha ha, thư viện tông chủ cười cười, nói, tại trước ngươi, thứ 10 trưởng lão xác thực chỉ phụ trách thư viện truyền thừa. Thế nhưng cái lão già kia cho ngươi trở thành thứ 10 trưởng lão, ngoại trừ thư viện truyền thừa bên ngoài, là quan trọng nhất mục đích, chính là trở lại theo dõi ta, ngăn được ta. Chấm, Huyền lão trầm mặc xuống, giống như có lẽ đã cam chịu thư viện tông chủ theo như lời nói. Một chút về sau, Huyền lão nói ra, sư tôn xác thực dặn dò qua ta, nhưng cũng không phải là bởi vì ngươi là dị tộc, sư tôn chẳng qua là lo lắng dã tâm của ngươi quá lớn, sẽ cho thư viện mang đến tai nạn. Có ta ở đây, Càn Khôn thư viện mới có thể đạt tới chưa bao giờ đạt tới qua độ cao. Thư viện tông chủ chậm rãi nói, chỉ có ta mới có thể dẫn đầu Càn Khôn thư viện, trở thành thiên giới duy nhất bá chủ. Huyền lão thần sắc thổn thức, thở dài một tiếng, nói, thế nhưng là những năm gần đây này, Càn Khôn thư viện đã hoàn toàn thay đổi. Thư viện đệ tử giữa tranh đấu gay gắt, ngươi thủy chung mặc kệ không hỏi, thậm chí âm thầm thúc đẩy, dẫn đến trong thư viện phe phái như rừng. Như vậy đối với thư viện có chỗ tốt gì? Ngươi giải thích qua, loại tranh đấu này mới có thể lại để cho thư viện đệ tử phát triển nhanh hơn. Nhưng ngươi trong nội tâm của ta rõ ràng, cái này căn bản không phải mục đích của ngươi. Ngươi lại để cho thư viện đệ tử giữa tranh đấu, chẳng qua là đang dùng nuôi dưỡng cổ phương thức trở lại bồi dưỡng đệ tử. Người như vậy coi như là cuối cùng lớn lên, tâm tính cũng đã triệt để vặn vẹo. Thư viện tông chủ không có phản bác việc này. Thư viện tông chủ ngữ khí lạnh như băng, nói, ngươi nói chẳng qua là một cái trong đó nguyên nhân, lại để cho tầng dưới chót những người này giúp nhau tranh đấu. Ta tại trong thư viện địa vị mới không thể lay động. Đây chính là quyền mưu, đây chính là nhân tâm. Hôm nay thư viện cửu đại trưởng lão đã toàn bộ thần phục với ta, ngươi lẻ loi một mình, lấy cái gì trở lại ngăn được ta? Cái này bàn cờ ván, ta cầm ngươi cũng coi như kế tiến đến, chính là muốn diệt trừ ngươi. Vốn niệm cùng ngươi sư huynh của ta đệ một cuộc, ta không có ý định tự mình ra tay. Bất quá, nếu như tại Đại Thiết Vi Sơn lên, ngươi tránh được một kiếp. Hôm nay ta sẽ tới tự tay tiễn đưa ngươi ra đi. Chấm. Huyền lão thần sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng của hắn rõ ràng. Hôm nay giữa hai người, tất nhiên sẽ có cái kết thúc. Chuyện này cùng hắn không quan hệ. Ngươi giải hắn thí sư chú. Buông tha hắn a. Huyền lão nhìn thoáng qua cách đó không xa Tô Tử Mặc. Trầm giọng nói ra. Cách Trương.